Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhà mời quý vị chắp tay thanh tịnh để làm lễ bài tóm tắt ba ngôi tam bảo trước lúc vào thời giảng. Samanta Cankavaleso Acharan Chantu Devata Sandhamma Munira Chansa Sunantu Sangha Mongkhadang Dhamma Savanakalo Ayam Fadanta Dhamma Savanakalo Ayam Fadanta Dhamma Savanakalo Ayam Fadanta Namo Tansa Bhagavato Arato Sama Sambuddhansa Namo Tansa Bhagavato Arato Sama Sambuddhansa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng được chứng quả chánh biện trí do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin thành kính lễ Phật Đà. Từ đệ từ Ngài giác giác tha, tam nghiệp Thế Tôn hằng thánh tình, từ bi thuyết pháp độ tá bà. Thành tâm kính lễ Pháp Thánh cao, tám tàng bá ly nghĩa nhiệm màu. Bạc chành con đường nắng thoát khổ, niết bàn đào quả vượt trần lao. Con xin thành kính Đức Tăng già, y bạc chân truyền đạo Thích Ca. Từ đệ thanh văn tròn đào quả, kể thừa Phật sự đạo truyền ra. Nguyện cầu ấy lực tam bảo luôn luôn gia hộ cho chư tôn Đức Tăng, cùng chư thiền nam tịnh nữ đáng hiện diện trong chánh điện của chùa Linh Sơn hằng tăng trưởng năm điều cạc tường, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt, cùng như thân tâm thường an lạc trong suốt thời gian thịnh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ mời quý vị ngồi một cách thoải mái để cùng nhau chia sẻ Phật pháp. Dạ, quý vị sáng nay có an vui không ạ? Quý vị thấy ngồi 15 phút thiền, quý vị thấy sao quý vị? Có thấy tâm mình rào rực hay là tâm mình bình yên hay là tâm mình như thế nào không? Yên ổn ha? Ai mà yên ổn là quá may mắn. Dạ, bởi vì tâm mình nó như chủ vườn à, nó luôn mùa khắp mọi nơi quý vị. Nó bay chỗ này qua chỗ kia. Nhiều lúc mình oai phong lắm, mình cứ nghĩ rằng là tâm mình trì được nó, nhưng không ngờ ngày nào nó cũng trì mình cả quý vị. Chính nó trì mình cho nên thế giới ngày nào cũng biến đạo mộng tưởng cả. Quý vị đọc kinh bên Bắc phải có cái câu mà biến đạo mộng tưởng cựu cảnh niết bàn đó. Thì ngày nào thế giới đang biến đạo mộng tưởng quý vị. Biến đạo này do cái gì, mộng tưởng này do cái gì? Bởi vì mình không làm chủ được nội tâm mình, cho nên mình cứ bị biến đạo mộng tưởng hoài. Cho đến khi nào quý vị không làm chủ được tâm mình là quý vị cứ bị biến đạo mộng tưởng. Sư diệt hành cũng không tài bá gì cả, sư hướng dẫn quý vị vậy đó. Nhưng sư có nhiều lần sư nhìn được nó, cho nên sư chia sẻ lại thôi. Cho nên sư cũng nhiều lúc khi tỉnh, khi say, quý vị nghe chứ quý vị đừng nghĩ sư diệt hành tỉnh hoài. Dạ, thì bây giờ quý vị muốn sư giảng đề tài mới hay là tiếp tục cái đề tài vừa rồi tuần trước nè? Đề tài tuần trước á, dạ là sư giảng là tìm hiểu ý nghĩa đảnh lễ tam bảo. Thì trong đó sư đã nói là có ai nhớ gì về Đức Phật cho sư gầy nghe. Chứ học Phật mà quên là Phật cũng khóc thầm lặng lẽ, mà sư giật hành cũng khóc òa lên luôn nè. Quý vị có ai nhớ gì sư giật hành nói Đức Phật tuần trước không? Đức Phật có ba cái đức gì? tình đức, bi đức và tuệ đức. Thì bữa kia sư mới phân tích về Đức Phật thôi. Hôm nay còn lại cái phần là giáo pháp về chư tăng. Thì sư cũng muốn chia sẻ cho quý vị nghe cũng giống như là bình thường. Sư Dược Hành ơi, có nghe chạng tai rồi, nhưng mọi người có cái phong cách giảng khác nhau quý vị. Và những gì sư đào sâu được trong đó thì sư sẽ chia sẻ cho quý vị sáng hôm nay. Thì như quý vị đã biết thì tại sao chúng ta đảnh lễ giáo pháp? Thì bữa kia sư nói tại sao chúng ta đảnh lễ Đức Phật. Hôm nay chúng ta khám phá thêm là tại sao chúng ta đảnh lễ giáo pháp. Thì thưa quý đạo hữu, Đức Phật đã bỏ chúng ta đi hơn 25 thế kỷ rồi. Bây giờ chúng ta muốn tìm Phật tìm cũng được nữa. Ngài chỉ cái hình dạng ở đó thôi à. Ai khôn á thì biết cách tìm sâu vào qua cái hình tượng của Ngài. Còn ai mà không khôn thì chỉ lên lại Phật lờ thôi. Rồi nhiều lúc lên xin Ngài nữa. Dưới ni thắp ba cái hương khẩn vải xin trên Ngài, Ngài cũng buồn nói tao có dạy vậy đâu. Tôi dạy cả con là cả con đứng trên đôi chân của cả con tự tìm đường mà đi. Tôi để lại viên ngọc quỷ giáo pháp rồi, bây giờ cả con phải theo ta là như vậy. Cho nên quý vị lên lại Phật mà quý vị cũng biết cách lại, nhiều lúc Ngài khóc thầm quý vị. Cho dù Ngài đã đoạn tận phiền não rồi, nhưng nhiều lúc Ngài cũng khóc thầm. Quý vị thấy chứ, Đức Phật cũng bao giờ khóc nữa. Nhưng bởi vì Ngài thương con mình sao? Ngài dạy ta dạy rồi mà con ta cứ nghe theo ta, thì chính vì vậy cho Ngài khóc thầm. Thì hôm nay á, quý vị thấy á, là giáo pháp của Ngài đã, Ngài đã đi qua hơn gần 26 thế kỷ. Ngài để lại giáo pháp trên trần gian này. Thì bây giờ giáo pháp chính là con thuyền bạc nhà cho chúng ta nương tựa. Hôm nay quý vị từ nhà đến đây, quý vị nhờ những chiếc xe Lexus, xe Toyota Camry, Honda Accord hay là Ford của Mỹ, quý vị đến đây nhờ chiếc xe phải quý vị. Còn ai mà không có xe thì nhờ thân bằng quyến thuộc chở đi phải không? Thì bây giờ cùng về tương tự như vậy, nếu như quý vị muốn hạnh phúc tâm linh thì nhờ con thuyền bạc nhà của Đức Thế Tôn mà thôi. Còn cho đến khi nào quý vị mà cứ lơ là về lời dạy của Đức Thế Tôn thì quý vị cũng bao giờ nếm được mùi hương của Pháp Bảo cả. Đặc biệt sáng nay tại sao sẽ dạy hành cho quý vị hành? Cho dù quý vị chưa được gì trong đó cả, nhưng quý vị ngồi quý vị cảm thấy, có thể thấy tâm mình là lăng xăng, có thể thấy tâm mình là bình an, có thể thấy tâm mình ở chạy chỗ này chỗ kia. Rồi có nhiều người thì lại ho nữa, quý vị thấy chứ. Khi mình không tu á, mình đi chơi thì hẳn cho mình ho đâu, nói thôi cứ chơi đi. Nhưng đến khi mình vô tu rồi lăng bắt mình ho, quý vị khổ thế. Cái nghiệp mình vậy. Thì quý vị biết á, thì trong thế gian này, tại sao chúng sanh bây giờ đáng làm khổ cho nhau? Quý vị biết do nguyên do gì? Bởi vì cái tà kiến của họ mạnh quá đi. Cho nên người này chém giết lần nhau người kia, quý vị thấy chứ. Bệnh ít ăn đi, bệnh nhì trả lại. Bên cái bọn ISIS á, thiếu người này thì bên cái nước kia lại đốt hai, giết hai người tù nhân kia liền à. Quý vị thấy chứ. Cho nên cái đạo Phật, quý vị, giá trị của đạo Phật ở trên trần gian này làm cho thế giới này lắng dịu. Nhưng trước tiên làm cho thế giới lắng dịu là thế giới của mỗi chúng ta bên trong phải lắng dịu. Cho đến khi nào thế giới bên trong chúng ta không lắng dịu thì bên ngoài không lắng dịu đâu quý vị. Thì nhân đây sư nói để quý vị biết do cái tà kiến cả. Thì sư có làm một cái bài thơ là tà kiến là thể chiến. Bài thơ này sư làm để coi ngày nào quý vị. Ngày 12 tháng 6 năm 2014. Sư xin đọc tặng quý vị nghe. Sau đó sư tiếp tục bài giảng của sư. Tà kiến nguy hiểm vô ngần, khiến ta lầm tưởng tẩm thân đang là. Từ đó hình thành cái ta, dẫn đến ích kỷ với tha trong trần. Quán niệm cái ta rõ dần, ngạ màng sinh trưởng lần lần lớn lên. Mỗi ngày kiêu màng tăng thêm, vì kỳ tràn ngập như men thẩm mình. Tham lam thải quả hiện hình, muộn đi chinh phục về mình thế gian. Thế giờ quý vị thấy không? gây ra chiến tranh ngục ngàn, khiến tha đau khổ lầm than muôn đời. Nhanh nhanh học đạo bạn ơi, tà kiến lặng dịu ngã tôi đâu còn. Ngã màng đến thời hẹo hon, ích kỷ đoàn tần tấm còn tham đâu. Xây dựng vương quốc nhiệm màu, mình an người lạc còn đau khổ này. Tác giả Giá Thành Suối Nguồn, USA, ngày 6/7/2014, quý vị. Thì đó là cái bài thơ sư thầy Thế Gian đang tràn ngập trong cái tà kiến. Tại sao chúng ta khổ, chúng ta đến chùa, chúng ta phận khổ, chúng ta ở ngoài công ty, chúng ta vẫn khổ? Bởi vì chúng ta không có cái chánh kiến. Cho nên quý vị biết đó, sư Giác Hạnh chỉ có một niềm mà mơ ước của sư Giác Hạnh đó, là làm sao để mọi người hiểu được một chút giáo pháp, để người ta bớt khổ cho chính mình và bớt khổ cho mọi người. Thì bây giờ trở lại vấn đề, tại sao chúng ta đành lễ giáo pháp? Bởi vì giáo pháp là giống như một con thuyền đưa chúng ta từ bờ mé đến bến giác, quý vị. Giáo pháp nâng đỡ cuộc đời chúng ta từ cái đau buồn đi qua cái hạnh phúc, làm cho chúng ta với đi những cái nỗi khổ về tinh thần. Thì nhân đây sư kể một cái câu chuyện cho quý vị nghe. Chính nhờ giáo pháp thôi mới cải thiện được tất cả mọi chuyện. Thì sư mới nói là bên kia họ giết người này, người kia giết người lại, người kia, thấy chưa? Đó, bởi vì họ tà kiến là một. Cái thứ hai, họ không còn gì giáo pháp Đức Phật trong người. Thì nhân đây sư nhớ một cái câu chuyện Pháp Cụ Kinh câu số 5, sư kể cho quý vị nghe. Thì vào thời Đức Phật còn tại thế, có hai vợ chồng ông người Bà La Môn này rất là giàu, quý vị. Nhưng khổ nổi thay là hai người này cưới nhau rất lâu mà không có con. Từ chỗ đó hai người mới tính toán rằng nếu như mình không có được con mà để tương lai mình kế thừa sự nghiệp của mình á, thì như vậy á, của cải của mình nhà nước sẽ lấy đi, hay là chính phủ sẽ lấy đi. Bắt đầu ông chồng mới bàn bà vợ, thôi bây giờ á, hay là bà nên đi hỏi cho tôi một bà vợ bé. Chứ nếu bà không hỏi bà vợ bé thì dù nếu không có con sau này cũng có ai thừa kế của cải của mình cả. Thì bà nghe cũng có lý, quý vị. Nhưng khi mà bà đồng ý như vậy, theo cái tư tưởng của sư, theo cái bình phẩm của sư là bà, bởi vì bà chưa, khi đó cái tâm ganh tị bà chưa khởi lên, cho nên bà đồng ý với ông chồng thôi. Thì sau thời gian đồng ý với ông chồng rồi, thì ông chồng lại đi cưới cho ông chồng một bà vợ, quý vị. Cưới cho ông chồng một bà vợ rồi thì về, thì một vài tháng sau thì bà biết được cái bà vợ bé này có bầu. Từ chỗ đó bà mới mắng nha, bà nói nếu như bà vợ bé này mà có con là ông chồng mình thương bà vợ bé hơn mình. Thấy chưa quý vị, thấy khổ không? Thương bà vợ bé hơn mình, cho nên bà mới tìm cách bà bỏ thuốc trong cơm, quý vị. Thì khi mà bà nấu cơm ăn, bà bỏ thuốc trong cơm thì cái bà vợ bé ăn vào thì đứa con nó bị tử đi. Nó chết và bắt đầu nó trục ra khỏi cái bụng bào thai của mẹ nó. Quý vị biết từ đó hai người oán hận nhau. Gọi là cái đề tài này, khi mà sư dịch cái bài này sư nói là mối thù truyền kiếp đó. Quý vị biết bắt đầu là hai người này mới oán hận nhau, thì khi mà cái bà vợ bé tại sinh kiếp sau á, thì bà lại làm con mèo. Còn bà vợ chính á là làm con gà mái, mà con gà mái đẻ cái trứng nào ra thì con mèo nó ăn cái trứng đó, quý vị. Quý vị thấy nhân quả ghê lắm, quý vị. Cho nên quý vị phải nhớ nhân quả cho sư nghe, bởi vì đạo Phật nhân quả rất là giá trị. Rồi sau kiếp đó thì cái bà vợ chính á là tại sinh làm con bảo. Nhưng bà vợ bé lại tại sanh làm con nai, thì con bảo lại ăn lại con nai, quý vị. Quý vị thấy chưa? Rồi đến thêm cái kiếp thứ tư nữa, bắt đầu á, là bà vợ chính á, là tại sinh lại thành con quỷ chằn tinh. À, xin lỗi, bà vợ bé tại sanh lại con quỷ chằn tinh. Thì bà vợ chính á, là tại sinh lại một cô gái trong xứ Ấn Độ. Thì khi cô gái này có chồng, đẻ ra một đứa con, thì con quỷ chằn tinh này hằng ngày nó nóm nọp để nó chụp đứa con này nó ăn. Quý vị biết ngày nó bắt đầu nó rượt theo cái bà này đang bồng được con vậy. Thì bà này biết được rằng Đức Thế Tôn đang giảng pháp tại đây, cho nên bà mới chạy vào trong Đức Phật á. Thì bà mới đặt cái đứa con trước đôi chân của Đức Phật. Thì khi mà cái con quỷ chằn tính này chạy vào chùa Kỳ Viếng á, thì mấy vị Tử Thiên Vương đang hai vị hộ pháp ở ngay cổng chùa không cho chạy vào, bởi vì biết cái bà này dữ quá đi. Nhưng Đức Phật với cặp mắt thánh thì Ngài thấy được, thì Ngài mới nói thôi cứ để cho bà vào đi. Thì khi vào thì Đức Phật mời ngồi xuống, hai người ngồi trước Đức mặt Đức Phật và để đứa con ngay trước đôi chân Đức Phật. Thì Đức Phật mới tường trình lại câu chuyện tiền kiếp cho hai người này nghe. Rồi Đức Phật mới nói câu Phật cũ mà sứ Tạm dịch như thế này: hận thù không diệt hận thù, chúng ta mãi thấy thiên thu trong trần, từ bí diệt hận sạch ngần, đó là định luật vĩnh hằng nghìn thu. Thì Đức Phật nói rằng cả con trong cuộc đời này mình không thể nào lấy oán báo oán được. Nếu mình lấy oán báo oán thì oán sẽ chồng chất thêm. Còn nếu như mình lấy ân báo oán thì oán sẽ tiêu tan. Thì Ngài nói chỉ có từ bi mình rửa sạch hận thù thôi. Thì sau khi quý vị biết Ngài nói câu chuyện đó xong, Ngài nói câu kinh pháp cũ đó, thì tự nhiên thì con quỷ chằn tính này nó giác ngộ quý vị. Nó chứng quả thánh ngay tức khắc luôn, quả thánh thứ nhất luôn. Mà khi chứng vào quả thánh thứ nhất rồi thì tâm ganh tỳ đoạn tận. Tâm ganh tỳ đoạn tận thì không còn thù oán nữa. Thì khi đó mới hoan hỷ với nhau. Thì sư kể câu chuyện để chứng minh được rằng giáo pháp Đức Phật tuyệt vời lắm quý vị. Giáo pháp Đức Phật giúp cho chúng ta vượt qua những cái cơn nguy kịch về tâm linh. Thì cách đấy mấy ngày có hai em mà trong cái đầm tán lên gặp sư đó. Thì sư khuyên như thế này: cho dù mấy em rất trẻ, bây giờ người trẻ khi nào họ tự hào về cái sắc đẹp của họ, họ tự hào về sức mạnh của họ, họ tự hào về tài cáo của họ, cho nên họ quên học đạo đi quý vị. Thì chính vì vậy sư khuyên cho dù mẹ em rất là trẻ trung, nhưng mẹ em phải có đi vào cái lãnh vực tâm linh một chút. Thì giống như con chim nó có hai cái cánh nó để bay đi muôn phương. Nếu con chim một cái cánh bay được, quý vị không bay được. Tương tự như vậy, nếu có người chúng ta, nếu chúng ta chỉ có cái mặt kiến thức thôi, không đủ. Kiến thức về khoa học, về xã hội chưa đủ, mà chúng ta cần có kiến thức về tâm linh nữa. Thì sư cho ví dụ bây giờ ông A với ông B thôi, hai người bị động đất sập nhà giống nhau, nhưng hai người còn sống. Thì nếu ông A không có đạo Phật trong người thì ông A rất là đau buồn. Ông A nghĩ rằng hôm qua ngôi nhà ta còn như vậy, tại sao hôm nay nó mất đi? Chúa sao phạt tôi, Phật phạt tôi, trời phạt tôi chẳng hạn. Nhưng ông B lại có một chút đạo lý trong người. Ông B nói rằng: ô, cái chuyện này là lẽ thường tình. Đức Phật đã dạy rồi: thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy, tử đại khổ không, ngủ ẩm vô ngã, vân vân. Có nghĩa rằng trên thế gian này không có gì đứng vững cả. Có ai khẳng định rằng cái chùa này đứng vững hoài quý vị? Hay là sư giặc hành sống hoài trên trần gian này đâu? Không có ai dám khẳng định. Khi cơn gió vô thường đến là chưa biết khi nào. Nhưng mình không khi thì mình không hiểu đạo á, bắt đầu mình mới than trời trách đất. Không có ai than ai cả quý vị. Khi mình có đức có phước rồi, cái chùa này không bao giờ sập đâu. Cho dù cái nhà bên kia nó sập tán tành, những cái chùa này vẫn đứng vững à. Còn khi mình có phước rồi á, mình còn ra chống đỡ đi nữa, cái chùa này còn sập đổ. Cho nên trong hàng văn có câu: đức trọng quỷ thần kinh. Có nghĩa khi mà đức anh dày rồi, ma quỷ không bao giờ bám vào anh được cả. Tại sao khi mình quy y Phật, mình nói con quy y Phật, con không quy y ngoài đạo tà giáo nữa, mà mình cứ đi lạy những cái tượng ngoài đạo tà giáo chẳng hạn. Cho nên thời mà Đức Phật còn sống quý vị, xứ Ấn Độ có 3 triệu vị thần. Cây cũng là thần, nhà cũng là thần, bàn cũng là thần, ghế cũng là thần, cái gì cũng thần cả. Quý vị thấy không? Cho nên khi mình học đạo là mình có một cái tư tưởng, có một cái nhìn mới về đạo Phật nói riêng, có một cái căn bản sống cho mình quý vị. Quý vị biết không, người có đạo họ sống tự tại lắm, họ sống rất là an bình. Đó, ví dụ sư có đào một chút á, sáng này là sư đã hành hai thời thiền 2 tiếng đồng hồ rồi. Thì như vậy á, càng ngày á, mình lấy được cái vốn của mình rồi, mình rất là bình an quý vị. Thấy chưa? Giống như một người đi buôn á, nói sáng nay tôi mua cái bỏ rau đó là 10 đồng. Thì làm sao tôi lấy được 10 đồng rồi mà yên tâm còn lời bao nhiêu nữa nói sau, thấy chưa? Thì sư giật hành cũng vậy đó, sáng này từ khi 5 giờ sáng thức dậy đến bây giờ thì cũng có 2 thời thiền rồi, cho nên mình rất là bình an quý vị. Mà chỉnh cái đó, mới chỉnh cái đó, cái hạnh phúc thật sự trong cuộc đời mình. Chứ còn tiền bạc á, thực ra ai cũng cần tiền bạc, gọi là tiền bạc là huyết mạch mà, mạng sống của con người mà ai cần. Nhưng không phải vì đồng tiền mà quý vị quên đạo. Quý vị thấy trên cuộc đời này, có nhiều người họ vì tiền mà họ làm cho đạo hư, có nhiều người vì tiền mà làm cho đạo đau khổ. Cho nên mình có tiền rồi mà mình có đạo nữa, trời ơi, giống như là một cái người mà quyền lực trên thế giới này rất là tuyệt vời quý vị. Cho nên trong mình, ca giáo Việt Nam mình họ nói là cái tài không bằng cái đức. Cái đức rất là quan trọng. Cái đức này là gì? Đức này là đạo. Mình nhờ đi trên đường đạo đã, mình mới có đức. Còn mình đi trên đường đạo, mình có đức đâu. Cho nên quý vị phải nhớ cái đạo, nó giúp cho quý vị sống trong hiện tại bình an. Ngày mai quý vị ra đi bình an. Chiều nay cái đề tài chiều nay mới hay quý vị. Chiều nay đề tài chiều nay là bổn pháp bảo vệ, chắc có lẽ là quý vị chưa bao giờ nghe đâu. Thì chiều nay sư sẽ cho quý vị cái đề tài chiều nay. Thì sáng nay sư giảng xong cái đề tài này đó. Thì quý vị biết đó, chỉ có giáo pháp mới rửa tâm hồn mình được thôi. Quý vị thường thường đi tụng kinh Phật pháp, quý vị nghe câu tội từ tâm khởi đem tâm sạm, tâm nhược diệt thời, tội liền tiêu rồi gì đó, vân vân. Thì do cái tâm này bây giờ quý vị muốn diệt tội, quý vị phải học đạo. Học đạo để diệt tội, học đạo để ngăn chặn. Còn quý vị học đạo, quý vị bao giờ ngăn chặn được tội cả. Thì bây giờ nhân đây sư tặng cho quý vị bài thơ về là giáo pháp. Khi mà sư tu thiền đó, sư thầy giáo pháp nó quá tuyệt vời đấy. Sư mới tả qua một cái bài thơ của sư là Kính Tri Ân Pháp Bảo. Quý vị nghe bài này rất là dài. Pháp Phật là pháp nhiệm màu, là thuộc linh diệu, là tàu tiền đưa. Pháp Phật như những cơn mưa, gội rửa nhớ nhợp bài bừa nương dâu. Pháp Phật lại rất thâm sâu, trị những căn bệnh ấu sầu thảm thương. Pháp Phật như những con đường, giúp người du lịch vượt phường đêm sao. Pháp Phật cùng tột quỷ cao, trợ giúp hành già vượt hào trầm luân. Pháp Phật rưỡi khắp chúng quân, để những ai không mong lung tâm hồn. Pháp Phật tờ đọa sen hồng, phản phất hương vị đến lòng cả con. Pháp Phật như cánh măng non, khiến người thưởng thức thỏa lòng hỷ hoan. Pháp Phật là pháp khôn ngoan, chờ người hành pháp thoát vòng tử sanh. Pháp Phật tờ đồng lụa xanh, khiến người chiếm bãi trở thành trẻ trung. Pháp Phật mảnh đất trung dung, khiến người oá qua lại ung dung thanh nhàn. Pháp Phật sắc bén vô vàng, khiến người hành pháp nhẹ nhàng tâm can. Pháp Phật như nửa hương giang, mài làm mát lành lòng chàng vàng du. Pháp Phật là pháp đệ tu, khiến người tinh tận công phu đêm ngày. Pháp Phật như liều thuộc hay, sau khi điều trị đổi thay tinh thần. Pháp Phật là để rửa tâm, giúp cho hành giả trở thành thánh nhân. Làm người con Phật nên cân, gắng công tu luyện thoát dần khổ đau. Người ơi hãy gắng tu mau, để mà vượt ải khổ đau luân hồi. Quý vị thấy chưa? Dạ thưa quý vị, trong này sứ giặc hành tà pháp Phật là giống như một trò mưa rưỡi khắp, xua đuổi những cái bụi bặm trong vườn. Pháp Phật còn hơn thế nữa quý vị. Bây giờ cái vườn tâm linh bị nhớ nhợp nhờ cái gì? Nhờ giáo pháp của Đức Thế Tôn mà gột đi thôi. Quý vị thấy chưa, bên ngoài quý vị ảo nhớp, quý vị bỏ vô gói sinh mà sinh, quý vị giặt cho sạch. Nhưng cái tâm hồn này bây giờ quý vị không thể nào lấy cái loại sập phòng gì trong thế giới này giặt được cả, mà chỉ có sập phòng tâm linh mà giặt được thôi quý vị. Cho nên xà phòng tâm linh không có tiền để mua mà nó bán vô cùng đắt, cũng không mua nổi, mà nó rẻ vô cùng nếu như chúng ta biết tạo lên một cái chất xà phòng tâm linh. Cho nên quý vị cố gắng tu thôi quý vị. Thưa thật quý vị, bài giảng của sư Giác Hạnh là bài giảng để tu, chứ không phải bài giảng để cười, để vui, để làm cho quý vị vui cười rồi về nói sư Giác Hạnh giảng hay lắm. Người ta hỏi hai cái gì cũng biết cái gì, đó là không phải bài giảng của sư Giác Hạnh. Mà bài giảng của sư Giác Hạnh là nhớ về tu cho sư. Tu để làm gì? Để cho mình bình an, để cho mình đổi tâm hồn, để cho mặt mình chuyển hóa từ cái xấu sang cái đẹp, cái hẹo sang cái tươi là quan trọng nhất. Quý vị thấy chưa? Cho nên quý vị khi nào quý vị nhớ, khi nào mà nghe tiếng sư Giác Hạnh xuất hiện tại Austin là nói, ồ cái ông sư này là ông giảng để tu chứ không phải giảng để cười nghe chưa? Dạ thưa quý vị, đó là giáo pháp của Đức Phật rất là tuyệt vời. Thực ra quý vị á, bây giờ quý vị đi chùa để làm gì? Đi chùa để nghe giáo pháp. Chùa để nghe giáo pháp để làm gì? Không phải nghe rồi mình về mình bỏ đó, mà nghe rồi mình về mình áp dụng vào cuộc đời tư riêng của mình. Thì như vậy mình rất hạnh phúc quý vị. Quý vị biết trong cuộc đời này, giống ngay cả sư này, sư mẫn có giáo pháp hôm nay xứng đứng như thế này nổi đó. Nhờ giáo pháp quý vị, nhờ giáo pháp mình mới thấy được cái con đường đi như thế nào. Giáo pháp là gì? Giáo là lời dạy, pháp là những lời dạy của Đức Thế Tôn để lại. Đó thì bây giờ đi qua phần 3 là tại sao chúng ta đành lễ chư Tăng. Sư bây giờ sư mở cái tâm quý vị chúng thôi. Nhiều lúc quý vị đến chùa quý vị khổ lắm. Quý vị thấy sư Giác Hạnh mà liếc nhìn ai cái bắt đầu quý vị hãy ra, quý vị về bắt đầu nói rồi đó. Thấy chưa? Cho nên bây giờ sư khai cái này cho quý vị một chút. Thưa quý đạo hữu, tại sao chúng ta đành lễ chư Tăng? Thì chư Tăng á, quý vị biết á, thời này á, giáo Đức Phật đi xa rồi. Giáo pháp để lại, mà nếu không có chư Tăng thì sao? Không có chư Tăng giống như mình không có một vị thầy hướng dẫn vậy. Thì trong ca dao Việt Nam có câu không thầy đổ mày làm nên. Ai có tài bá chứ nữa mà không có thầy quý vị không rành được đâu. Quý vị biết cách đây 2 tháng sư giảng tại Atlanta cho người Mỹ đó. Thì người Mỹ chính họ sinh trưởng ở đây này, người Mỹ luôn nghe. Mà khi sư giảng về thiền, sư nói là do you know what is the inside meditation? Có nghĩa là bạn có hiểu không? Cái gì là thiền quán bạn có hiểu không? Có nói không biết luôn. Người Mỹ mà sư Giác Hạnh nói tiếng Anh họ không hiểu. Thì tại sao? Bởi vì cái này là cái thuật ngữ của Phật giáo. Ví dụ bây giờ nói tham sân si họ không biết, mà cần có ông thầy để chỉ dẫn cho họ. Sau đó sư Mỹ giải thích thiền quán là gì? Inside meditation is when you sit down, you do meditation, you focus your mind and you know what is arising and disappearing in your mind. Có nghĩa rằng thiền quán có nghĩa rằng là khi bạn ngồi xuống, bạn nhìn lại tâm tư của bạn, bạn thấy những gì đang xuất hiện trong tâm bạn và bạn thấy những gì đang diệt trong tâm bạn, thì đó là thiền quán. Sư ví dụ như vậy, khi đó cô ta mới hiểu. Cho nên bây giờ sư trở lại. Ca dao Việt Nam có câu không thầy đổ mày làm nên quý vị. Cho nên quý vị phải tìm thầy học đạo. Cho nhiều lúc á, quý vị không tìm thầy học đạo rồi á, quý vị cứ nghĩ mình là số 1 rồi. I am number 1 in the world. Mình cứ nghĩ mình số 1 nguy hiểm lắm quý vị. Mà thực ra mình chưa biết. Nhiều lúc mình đọc sách mình biết càng thôi. Mà mình cứ nghĩ mình biết rồi. Thì như vậy cái gì? Cái ego mình rất là lớn, ngạo mạn mình lớn. Mà ngạo mạn mình càng lớn á, thì mình càng trầm luân sanh tử. Cho nên Đức Sư Giác Hạnh thường thường hướng dẫn người ta, khi mà anh chị chưa vào chùa thì cái tôi của anh chị giống như đọa hoa hướng dương vậy đó. Nhưng càng ngày anh chị vào chùa lâu rồi thì cái tôi của anh chị tiêu lại thành cái chữ zero, khi đó mới đi đúng con đường của Đức Thế Tôn. Còn khi anh vào chùa anh chưa quen thầy, chưa quen Sư Giác Hạnh thì cái tôi anh có. Đến khi anh vô anh quen thầy rồi, anh làm việc trong chùa rồi, cái tối anh bùng ra như hoa hướng dương á, thì như vậy anh đi hoàn toàn sai con đường đạo của Đức Thế Tôn. Cho nên quý vị cẩn thận quý vị nghe. Sư Giác Hạnh hôm nay là vì quý vị thôi. Vì sư một phần, vì sư là bởi vì sư muốn kiếm cái phước giảng pháp. Còn vì quý vị là sư đang thương quý vị đang ngập phục trong cái con đường mà quý vị chưa thoát ra được. Cho nên quý vị khi quý vị đến chùa, quý vị làm với cái tâm trong sáng, làm với tâm thanh tịnh, làm với cái tâm không phiền não. Chứ còn quý vị đến chùa, quý vị làm với cái tâm phiền não, quý vị khổ đau vô cùng quý vị. Thì bây giờ trở lại, chính vì vậy cho nên trong hạnh phúc kinh Đức Phật dạy rằng: không thân cần kẻ ác, thân cần bậc trí hiền, đành lệ người đáng lệ là phúc lành cao thượng. Có nghĩa rằng Ngài nói rằng chúng ta là phải nên thân cần những bậc minh sư, những bậc trí tuệ, những bậc có đức độ để hồ hướng dẫn mình đi trên con đường tâm linh. Chứ còn quý vị mà cứ nghe càng ái nói gì quý vị tính, quý vị không suy nghĩ, từ chỗ đó quý vị cứ đi sai đường hoài. Mà sai đường một kiếp này rồi, kiếp sau sai đường tiếp nữa quý vị. Cho nên quý vị cẩn thận cho sư giác hành. Quý vị biết không, sư giác hành trước đây đi tu cũng vậy. Sư vô chùa 16 năm rồi mà sư vẫn khổ đau. Vì sao? Bởi vì không gặp thầy tốt, không gặp bạn lành. Cho nên mình bị không những không tiến tới rồi mà còn khổ đau nữa. Chứ sư mà gặp thầy tốt bây giờ không phải như bây giờ mà biết chục chục vậy đâu quý vị. Cho nên thì sau đó sư mới có làm cái bài thơ như thế này đọc tặng quý vị nghe. Có nghĩa là sư tu 16 năm mà sướng hạnh phúc, sư vẫn đau khổ. Sư không bước đi được trên cái con đường hạnh phúc của Đức Thế Tôn đã đi. Cho nên sau khi sư tu khóa thiền rồi, sư mới thấy ồ, bây giờ mình mới thấy được cái con đường hạnh phúc quả đi. Bắt đầu sư mới làm bài thơ đó với mục đích sư kêu gọi mọi người cố gắng làm sao đó để bước trên giáo pháp Đức Thế Tôn để nếm được cái mùi hạnh phúc. Thì bài thơ như thế này quý vị xin đọc tặng quý vị. 16 năm đã theo cha, thế mà vẫn mãi trôi qua dạt về. Bởi vì không rõ đường về, quê hương dạt ngộ muôn bề an vui. Cùng gió tai điếc mắt đuôi, cho nên chẳng rõ tới lui mãi hoài. Dầu rằng biệt cha thiên tài, dìu dắt bao lớp vượt đài trầm khá. Thế những con mài lá cà, thiểu đức tinh tận lũng phà đại dương. Hôm nay nhận thức con đường, của người kính quỷ tầng tường chỉ cho. Thế mà vần mài quanh co, không chen chân lọt đường mòn như lai. Ảo cà sa đã khọt khoạt rồi 16 năm mà không hạnh phúc nổi quý vị. Hiện nay thiền tâm sự sai, khiến tôi sang đỏ hành vài pháp môn là qua miền điện. Nội chúng tâm tình ổn tồn, giờ đây lặng đồng bồn chồn còn đâu. Quá kinh nghiệm thấy nhiệm màu, cho nên cố gắng chuyển tâu đến người. Cầu mong bàn sớm gạt vui, đi vào thiền viện tâm vui thi hành. Vì thế cố gắng thủ tránh, giới thiệu hành già quanh vành đại dương. Cho nên mạnh dạn mở đường, bằng cách bày tỏ đoạn trường mình qua. Tạm thời xin tặng thơ ca, mong người hiểu thấu để mà thực thi. Chúc chư vị sớm vinh quy, khiến cho thế giới lùi bi vắng sầu. Đến đây con xin cúi đầu đảnh lễ sư phụ khẩu đầu Như Lai. Và đó là bài thơ của sư quý vị. Dạ bố Phật. Thưa quý vị, bây giờ trở lại vấn đề. Tăng là một người đại diện để giúp quý vị. Sư đã nói rồi, không thầy đổ mày làm nên. Nhưng quý vị biết tăng có hai hạng. Quý vị biết hai hạng tăng là gì không? Dạ, gọi là phàm tăng và thành tăng. Thì quý vị biết khi mình đã gọi là thành tăng rồi thì những người đó không bao giờ có những cái khuyết điểm để cho chúng ta phê phán cả. Bởi vì tự oai nghi của họ là đi đứng nằm ngồi của họ rất là tuyệt vời. Chúng ta có thể phê phán họ được đâu. Bởi vì sao? Bởi vì khi nào họ cũng chánh niệm tình giác sống trong những cái oai nghi đó cả. Họ nói thì họ nói những lời rất là đàng hoàng. Họ ăn rất đàng hoàng. Họ đi rất đàng hoàng. Họ ngủ rất đàng hoàng. Thì chúng ta không có gì để phê phán những người đó cả. Mà nếu như chúng ta đụng vào bậc thánh là chúng ta chết rồi quý vị. Cho nên mà bây giờ phàm tăng thành tăng đồng cứ quý vị không biết đâu. Nhiều lúc quý vị phê phạm mà không ngờ người đó ngoại hình họ giả như vậy thôi, mà bên trong họ thành là quý vị đọa nhiều kiếp lắm. Cho nên cẩn thận quý vị nghe. Thì bây giờ nói về phàm tăng quý vị. Phàm tăng, tại sao gọi là phàm tăng? Phàm tăng thì họ giống như quý vị thôi. Nhưng họ khác quý vị là họ cào một cái đầu, họ mặc áo cà sa vào, và họ sống trong nhà chùa, nhưng họ chưa trở thành thánh, họ đang đi trên con đường để trở thành thánh. Thế chứ? Ví dụ giống như đứa bé mới tập bò á, bây giờ nó muốn đứng dậy để nó muốn tập đi để ngày 3 năm sau nó đi cho mạnh khỏe. Thì ông Tăng Phàm cũng vậy, bây giờ ông mới vô chùa là ông chưa là gì cả, nhưng cái tính khí xấu vẫn còn thấm thẳm bên trong. Thì ông vẫn đang trên đường thực hành, cho nên nhiều lúc á, con người ông có nhiều cái khuyết điểm lắm. Thì nếu như quý vị á, theo sư giặc hành quý vị này, bởi vì con người mình á, sư kinh nghiệm á, tại sao khi mình đè ra mình nhắm mắt quý vị, mà mình mở mắt mình khóc cái oà, quý vị thấy không? Ai đè ra cũng mở mắt nhìn bên ngoài cả. Chính vì vậy cho nên bây giờ chúng ta có thói quen chúng ta nhìn bên ngoài nhiều hơn nhìn bên trong quý vị. Mà giáo pháp Đức Phật là Ngài khuyên con nhìn vào bên trong chứ đừng nhìn ra bên ngoài. Vì sao? Bởi vì khi mình nhìn ra bên ngoài á, giống như bây giờ một ngày thôi, sư giặc hành mà đi City Mart này, hay là đi Walmart này, đi siêu thị này, đi Goodwill này, đi Lucky này, đi Food Mart nhiều á, là tội nào sư giặc hành về tu thiền yên quý vị nè. Vì sao? Bởi vì ra thấy nhiều cái đồ trống đỡ quá, nhiều lúc thấy mình có tiền mà mình ưa mua nữa thầy chứ. Cho nên mình thấy như vậy là làm tâm mình loạn đi. Nó vào trong này cũng biết nhiều loại laptop, iPad, iPhone, iPhone 6 Plus, iPhone 6 Gold, đủ màu quý vị. Từ chỗ đó tội về ngồi thiền yên nữa. Nhưng ngày đó mà sư giặc hành không đi chỗ nào cả thì đêm nó ngồi thiền rất là tuyệt vời. Bởi vì mình không bị tiếp xúc bên ngoài nhiều. Tương tự như vậy quý vị. Tại sao khi chúng ta sinh ra chúng ta mở mắt, chúng ta nhắm mắt? Thì chỉnh do cái nhân đó, do cái thói quen đó, bây giờ chúng ta lớn lên chúng ta cứ nhìn ra bên ngoài nhiều, chúng ta nhìn ta. Mà Đức Phật dạy rằng á, mình phải nhìn lại chính mình để mình tu tập. Cho mình tu mà nhìn người ta là tự nhiên á, mình phiền do người ta. Nhân đây nhớ cái bài thơ quý vị thấy mà quý vị hay treo trong nhà đó. Ngày qua nhà bạc của bạc Diệu Diệm có mời sư về tụng kinh cầu án, sư có thấy đó. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ảnh bán mái, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là đồng nhưng lòng luôn bất đồng, sống là thương nhưng lòng chẳng vẫn vương. Sống yên vui danh lời mài xem thường, tấm bất biển giữa dòng đời vàng biển. Thấy chưa? Trong bài thơ đó một cái tác giả nào rất là thẩm sâu trong dòng đời. Sống là đồng nhưng lòng luôn bất đồng, thế gian bên ngoài luôn biển chuyển thưa quý vị. Nhưng bây giờ mình khôn á, mình đến chùa học đạo, mình đừng vì thế gian mà mình đồng tâm. Nếu như vậy mình rất là khổ. Hôm nay sẽ chia sẻ quý vị để quý vị thấy được cái nhìn á, cái thứ nhất á, là quý vị thấy được á, là vì tăng đó đang phàm tăng cho nên bị khuyết điểm. Cái điều thứ hai, khi mà bị đang phàm tăng rồi á, bị khuyết điểm á, thì mình nghĩ như vậy mình dễ tha thứ cho họ lắm. Cái thứ ba, mình đừng vì người đó mà mình phá cái con đường, mình làm khô càng cái xà phòng tâm linh của mình đi. Quý vị nhớ xà phòng tâm linh của sư giặc hành nghe. Quý vị đừng vì bên ngoài mà quý vị làm khô càng cái xà phòng tâm linh của mình. Mình dùng cái xà phòng tâm linh của mình để mình tẩy đi những cái chất nhớp trong này. Thì như vậy á, quý vị khi mà quý vị thấy người đó, quý vị đừng phiền với người đó. Nếu quý vị càng phiền với người đó, quý vị càng khổ đau, càng gây oán thù chồng chất. Cho nên quý vị nhớ sư giặc hành nói có hai hàng tăng, một phàm tăng và thành tăng. Bây giờ không phải quý vị không nói mà quý vị lầm thinh. Bây giờ sư bày cho quý vị cách nói. Bên Phật giáo mà sư đi theo cái gốc là hay lắm quý vị. Hay là hay như thế này, là sư thấy là cái con đường á, họ hướng dẫn mình rất là hay, cho còn sư không biết bên Bắc phải như thế nào. Nhưng phải sư phê phạm bên Bắc phải, mà sư không biết bên Bắc phải như thế nào. Thì bây giờ là bên này là có cái hai ví dụ người Phật tử cũng cho học luật luôn. Học luật tỳ kheo, học luật tỳ kheo ni, học luật sa di. Học để làm gì? Để khi mà ra thầy sư giặc hành sai á, là nói thưa sư, con thầy sư làm như vậy không đúng luật Phật giáo. Sư nên chấn chỉnh lại đi cho con người của sư bình an lại. Vậy là làm gương mẫu cho xã hội. Quý vị thấy chưa? Cho nên quý vị phải học đạo, học giáo pháp, để dùng giáo pháp, dùng đạo để mà khuyên người kia với cái tâm từ bi chứ không phải tâm chỉ trích. Thì nếu quý vị làm như vậy, quý vị đi đến đâu, quý vị cũng tạo được một cái khung cảnh bình an. Còn không thôi, quý vị sống trong một cái chùa hay là nhà thờ gọi là nơi thánh đường hay là nơi chánh điện mà quý vị, cái tấm quý vị địa ngục thì hẳn có lợi ích gì đâu. Thấy chưa? Cho nên quý vị nhớ là có hai hàng như vậy. Thì bây giờ người Phật tử là sao? Người Phật tử với chư Tăng là cùng nhau để truyền bá giáo pháp. Thì quý vị thấy chứ, cái bàn sứ giặc hành đang ngồi này có bốn chân này. Nếu cái bàn này ba chân nó không bao giờ nó đứng vững đâu. Mà cái bàn này phải có bốn chân khi đó nó mới đứng vững. Tương tự như vậy, trong cái con đường truyền bá giáo pháp của Như Lai phải có bốn chúng, gọi là tứ chúng: Tăng, Ni, Thiền Nam và Tịnh Nữ. Thì quý vị biết Tăng và Ni không bao giờ đi làm gì để có tiền. Bởi vì theo luật Phật giáo á, Tăng Ni không thể nào làm cái gì cả. Tăng Ni chỉ có một là học và hành, hai là đi truyền đạo thôi. Thấy chưa? Thì như vậy á, Tăng Ni, tuy nhiên Tăng Ni có thời gian để nghiên cứu giáo điển. Còn bên Phật tử thì không có thời gian để nghiên cứu giáo điển, mà Phật tử có thời gian đi làm kiệm kệ sinh nhai. Thì bên chư Tăng phải có cái trách nhiệm á, là giảng pháp cho Phật tử khi Phật tử cần. Còn bên Phật tử có trách nhiệm á, là phải cung cấp cho chư Tăng để có cái sức sống để duy trì giáo pháp. Hiểu chưa? Chứ bây giờ ví dụ quý vị cứ muộn chư Tăng giảng mà quý vị không cho chư Tăng một cái bệnh để ăn thì làm sao ông có sức khỏe ông giảng nổi. Thấy chưa? Cho nên cùng nhau hợp tác để mà làm việc đạo. Thì bảy cái trách nhiệm vừa rồi xin nói quý vị đợt trước đó là bố thí này. À, xin lỗi, đảnh lễ Đức Phật này, bố thí này, trì giới này, thiền định này, truyền bá giáo pháp này, hoan hỷ phước đức này và tu tập tâm từ này. Thì trong đó thì chứ có cái trách nhiệm truyền bá giáo pháp. Thì hôm nay xin nói cho quý vị nghe là chúng ta cùng nhau để truyền đạo. Cho nên khi mình làm được cái gì cho Tam Bảo á, mình đừng nghĩ rằng á, là tôi làm cho Tam Bảo, tôi làm cho sư giặc hành. Mà mình cứ nghĩ rằng con tạo cho chính mình. Bởi vì quý vị biết không, phước không có đau khổ lắm quý vị. Tại sao ngày qua sư đi lên một cái chuyện đi với anh Cát Tường cho sư đi coi dơi bay ra buổi tối đó. Thì anh nói ô sư giặc hành cái số người này là cái số homeless, không có nhà. Họ ai đang cho họ ăn ở đó? Quý vị thấy vì sao? Họ ở trong một sự mì mà sự mì gọi là sự mì cường quốc, anh hùng nhất thế giới, người đàn anh thế giới. Tại sao có những con người đói thiểu như vậy? Cái thứ nhất là nói họ nhát lắm nói rồi, nhưng cái đó là do họ thiểu phước quý vị. Phước họ càng rồi, cho nên đến lúc phước họ hết rồi, họ phải nhận cái quả xấu như vậy đó. Cho nên quý vị phải biết á, mình làm cái gì là mình đang tạo phước cho chính mình, chứ không phải mình tạo cho ai cả. Nếu mình nghĩ như vậy mình rất là hạnh phúc. Quý vị thấy sư giặc hành thấy chứ, sư lên đây sư giảng sư rất là vui. Đợi sư giảng xong cũng có cái gì cho sư đâu, nhưng sư rất là hoan hỷ. Bởi vì sao? Sư nghĩ rằng đấy mình giảng cho mình kiếm phước trị cho chính mình. Thấy chưa? Cho nên mình làm với cái tấm tràng đó, mình bao giờ mình cau cỏ, mình bao giờ mình bực mình cả. Còn nếu mình đã có phước rồi thì không người này giúp thì có người kia giúp cho mình thôi. Tương tự như vậy, nếu như quý vị ở trong cuộc đời mà quý vị không biết cách tạo phước, một ngày phước hết rồi bắt đầu mới chạy lên chùa cầu. Nhờ sư giặc hành cầu an, thực ra triều sư giặc hành cũng cầu nổi đó quý vị. Phước mình hết rồi đâu mà cầu nổi. Ví dụ bây giờ quý vị mắc nợ 1 triệu đô la, quý vị đi xin được 9 người bạn 900 ngàn đô la, về mới trả được 900 ngàn, còn 100 ngàn chưa trả nổi nữa. 100 ngàn chưa trả nổi, sau khi nếu có trả 100 ngàn, có trả nổi thì mình lại chưa có thức ăn nữa. Quý vị thấy không? Cho nên cái đó là do mình phải tạo ra. Và bây giờ mình khốn khéo trong lúc này. Đó, thì bây giờ sư đi vào cái phần 5 của bài giảng của sư, đảnh lễ Tam Bảo có lợi ích gì không? Đợt trước sư nói rồi, thì đảnh lễ Tam Bảo cái thứ nhất là quý vị học hành được nơi Tam Bảo. Học được nơi giáo pháp này, học được nơi Đức Phật này, học được nơi chư Tăng. Cái điều thứ hai là quý vị biết khi mình học đảnh lễ tam bảo, không phải mình lên đây để mình vãng sinh. Thực ra mình vãng sinh có người cũng cầu nguyện, nhưng cầu nguyện đó quý vị cầu để cho mình an tâm thôi. Nếu Đức Phật mà đã cho thì Ngài cho tất cả hết rồi. Rồi sứ giật hành, quý vị thấy người mà cầu đầu tiên được là ai? Sứ giật hành quý vị. Quý vị thấy sao? Bởi vì Ngài cái đầu cũng trọc trọc giống sứ, ảo sứ cũng mặc ý giống Ngài. Thế chứ thì sứ là bà con gần với Ngài hơn quý vị. Quý vị đang còn tóc như vậy là bà con hơi xa. Quý vị đang mặc áo đen đồ rồi là quý vị bà con hơi xa. Mà sứ giật hành cũng cầu được đâu. Cầu được thôi, sứ nói thôi Ngài ơi cho con trụng về sổ con ra đây, con mở cái thiền viện để con cùng giúp cho mọi người nếu Austin về họ tu rồi. Thấy chưa? Cho nên không cầu được mà đảnh lễ Ngài để mình học hành của Ngài, mình tu theo Ngài. Cái điều thứ ba là quý vị biết Ngài đã từng nói là ta là một bậc đạo sư. Có nghĩa là ta là một con người chỉ có đường cho cả con. Cả con đi hay không đi là quyền cả con. Thấy chưa? Cả con muốn đến chùa nghe pháp hay không là quyền cả con, chứ sư Giật Hành không kêu được. Sư Giật Hành chỉ giới thiệu thôi, ngày hôm đó có đây có một bài pháp. Nếu như quý vị muốn nghe thì quý vị tới nghe, còn quý vị không muốn nghe thì quý vị ở nhà, chứ sư Giật Hành không thể nào về rước quý vị lên đây được. Hiểu chưa? Rồi cả điều nữa là Đức Phật nói con từ thấp đuộc lên mà đi. Bây giờ mình đi làm về, mình vào trong nhà mình á, căn nhà rất là tối. Mình nói Phật ơi mở đèn lên cho con hay sao? Không. Mà con phải từ biết cái ổ điện nằm chỗ nào, con vô con bật điện lên, khi đó điện mới sáng lên trong nhà của con. Còn không thôi điện không bao giờ giờ sáng. Tuy nhiên có nhiều người họ nói tôi cầu sao được sư Giật Hành ơi. Sư phân tích cái này cho quý vị một chút nữa. Quý vị biết không, có nhiều lúc mình tạo nghiệp trong quá khứ, mình gieo nhân trong quá khứ, thì đến cái thời ngày mình lấy cầu nguyện đúng cái thời ngày động trổ quà cho mình luôn. Mình nói Phật linh Bồ Tát linh đồ này linh đồ nọ linh vậy, nhưng thực ra đúng cái phước mình trổ ngày đó quý vị. Nếu như vậy mà quý vị cứ tin tưởng như vậy, ngày sau quý vị lấy cầu nguyện xin lại mà không được, bắt đầu quý vị mất đức tin. Quý vị nói ồ ngày qua sao linh ngày nín linh nè, chắc có lẽ ngày qua mình có cụng cám hay sao, thôi bây giờ mình ra mua thử sáng hơn nữa đi, mình mua được nên mình mua lễ trại thật to đi thì chắc được, nên chắc may mắn hơn. Thì như vậy quý vị cầu không được nữa. Thì như vậy quý vị bắt đầu mới thôi. Ngài ơi con bỏ Ngài con ra đi. Ngài cũng lì khóc mà Ngài không nói được quý vị. Cho nên quý vị học đạo quý vị phải biết. Quý vị tạo lên rồi không bao giờ nó mất. Cho nên cố gắng tạo đi cho sư. Còn khi nào nó đến tùy duyên nó đến. Cho nên quý vị đừng mong. Mà cái mong là khổ đau. Quý vị mái một sứ sẽ giảng về cái tứ diệu đế cho vị nghe đó. Là trong cái khổ đế có cái gì? Sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tự khổ, cầu bất đắc khổ, oán tặng hồi khổ, ái biệt lý khổ, ngụ ẩm sĩ thành khổ. Thì cái cầu quý vị càng cầu mà nó càng không được, quý vị khổ đau vô cùng. Đó rồi Ngài nói như thế này, khi mà con đảnh lễ Ngài á thì con dẹp được cái ngạ màng. Thấy chưa? Mà cái ma màng trong Phật giáo vô cùng nguy hiểm quý vị. Quý vị tu cầu tu cỡ nào đi nữa mà quý vị cứ cái tối, cứ cái ngạ màng, quý vị trầm luân sinh tử hoài. Mà cái ngạ màng ấy quý vị biết khi nào mình diệt được không? Quả thành thứ tư mình diệt được. Nó rất là khó. Cho nên quý vị càng ngày vào chùa, quý vị cố gắng nhìn cái tâm mình làm sao đừng cho nó khởi lên. Chứ nó mà mỗi lần nó khởi lên là mỗi lần nó thiêu đốt quý vị. Mỗi lần nó khởi lên là giống như một cái xuồng mà nó đang xúc đất sâu dần để cho quý vị đi xuống. Cho nên quý vị nhớ là cái ngạ màng sinh khởi càng nhiều thì mình lại có nhiều cái xuồng đất từ dưới lòng đất đi lên để mình đi xuống cho dễ quý vị. Quý vị nhớ chưa? Đó rồi cái thứ ba, khi mình đành lễ tắm bảo thì mình có cái phước sinh từ đó mà ra. Đó thì sáng hôm nay á, sư Giật Hành á phân tích cái phần chư tăng này, phần giáo pháp này và đành lễ tắm bảo có lợi ích gì, quý vị nhớ từ nay về sau quý vị đến chùa trước hình Đức Phật, quý vị nhìn Đức Phật là an rồi. Nhìn Đức Phật an rồi quý vị nhớ tạo phước lành cho nhiều. Chứ quý vị đừng quên tạo phước lành, tiền thì cứ để đầy túi. Nhiều lúc chẳng biết ai lấy đi nữa mà cứ lên xin Phật như vậy Đức Phật không cho đâu. Thấy chưa? Quý vị biết lời dùng đồng tiền đó mình ăn tiêu chỉnh đồng chỉ còn một đồng, lên cúng cho Tam Bảo, đi làm cho trẻ mồ côi, cho những người homeless, cho những người già, thì đó là cái ngân hàng tâm linh mình đang tích lũy. Còn không thì mình bao giờ mình có cái hạnh phúc trong hiện tại cũng như tương lai. Đó thì bây giờ qua cái bài pháp ngày vừa rồi về ngày tuần trước sư giật hành giảng là tìm hiểu ý nghĩa đảnh lễ Tam Bảo, thì trong đó là đảnh lễ Phật bởi vì Đức Phật có tình đức, bí đức và tuệ đức. Đảnh lễ giáo pháp bởi vì giáo pháp có công năng đưa quý vị vượt qua cái bể khổ. Đảnh lễ chư tăng có cái khả năng giúp cho quý vị hiểu được giáo pháp. Thì như vậy đảnh lễ Tam Bảo có lợi ích gì? Sư đã nói hết rồi, quý vị cố gắng làm cái bài pháp này giống như kim chỉ nam của mình. Rồi từ chỗ đó mình hành theo cái giáo pháp này thì mình bao giờ mình khổ đâu. Thì hôm nay cái bài pháp á, là sư xin dừng tại đây. Rồi sư xin chia cái phần phước trị này đến cho tất cả thân bằng quyến thuộc, nội ngoài hai bên, cựu hiền của thất tổ của quý vị đã quả vãng. Sau khi nhận phần phước trị này rồi, sớm siêu sinh về cảnh lạc cảnh, bằng như đang ở nơi an vui thì sự an vui càng tăng tiến thêm. Sư cũng xin chia điều phần phước trị này đến quý vị và thân quyến, cầu mong cho quý vị luôn luôn được an vui mạnh khỏe, thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm, thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận, sống an bình. Và cùng nhờ phước trị này cầu mong cho mọi ước nguyện lành của quý vị sớm đạt thành tựu, y như sở nguyện, y như sở nguyện, y như sở nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thì bây giờ trong cái bài pháp này quý vị có gì thì hỏi sư ha. Sư cho 15 phút nữa. Quý vị có đặt câu hỏi gì về cuộc đời rồi chứ cũng được quý vị. Chắc có lẽ quý vị có nhiều câu hỏi lắm nhưng quý vị thèn quý vị cũng hỏi. Quý vị hỏi đi. Trời ơi không có ai đi giảng mà năn nỉ hỏi giống sư vậy đâu. Sư bảo đảm với quý vị á. Thì bây giờ sư năn nỉ quý vị hỏi mà quý vị cũng hỏi nữa thì sao đây? Bây giờ là 10 giờ 340 phút rồi, còn 20 phút nữa. Dạ. Chiều nay quý vị cố gắng ở lại nghe bài pháp thứ hai, đó là bốn pháp bảo vệ trước lúc vào hành thiền. Rất là hay quý vị. Nhưng bài pháp này cũng tu ghê lắm đó. Quý vị phải tu. Dạ. Thưa quý vị, thì trong cuộc đời này cũng có ai là tài ba cả. Đức Phật quý vị biết, Ngài phải tự nhiên thành Phật đâu. Bốn A Tăng kỳ kiệp và 100.000 đại kiệp. Mà Ngài làm không biết bao nhiêu chuyện. Quý vị có nghe cái bài kinh mà Thập Ba La Mật đó. Bên quý vị là Lục Độ Ba La Mật. Bên Nguyên Thủy là Thập Ba La Mật. Mà bữa kia sẽ tụng trên đạm đó. Là Itiviso Phagavra. Dana parami sambanno yadiviso bhagava dana upaparami sambanno, có nghĩa đó là thập độ thừa, cái độ thứ nhất đó là gì? Bổ thí ba la mật. Hay quý vị biết Ngài phải làm này, bổ thí này. Cái thứ hai là trì giới, là dự giới này. Thứ ba là xuất gia này. Thứ tư là trí tuệ này. Thứ năm là tinh tấn này. Thứ sáu là kiên nhẫn này, nhẫn nại này. Thứ bảy là chân thật này. Thứ tám là quyết định này. Thứ chín là từ bi này. Và thứ mười là hỷ xả. Quý vị thấy không? Thì Ngài thực tập 10 cái pháp đó quý vị, suốt 4 A Tăng kỳ kiệp và 100.000 đại kiệp. Cho nên không phải quý vị tưởng thành Phật thành thánh dễ vậy đâu. Không phải mình chỉ làm một cái việc gì sơ sơ mình nói mai một tôi về cảnh Phật hay là ở với Phật cũng dễ đâu quý vị. Quý vị phải tu. Quý vị khi mà quý vị đã tu rồi, quý vị đây là cùng cảnh Phật rồi. Ở đâu mà vắng bóng tham sân si thì ở đó có cảnh Phật. Chứ còn quý vị nói tôi đi vào, ví dụ bây giờ sư giật hành á, ở bên Mỹ nói thôi tôi qua Mỹ cho bình an rồi một nước rất là thiên đường chẳng hạn. Thì chứ ở Việt Nam sao mình nóng nảy quá, mồ hôi mồ kế chạy ra rồi người cũng biệt thương nhau. Từ chỗ đó mình bực mình nói thôi tới qua Mỹ tới chạy trộn bên này khổ đau và tới chạy qua Mỹ cho bình an rồi. Mà mình qua Mỹ mình thấy phiền muộn hơn nữa. Bởi vì sao? Chưa điện thoại là biên lai điện thoại về. Internet về, cable TV về, insurance xe về, insurance nhà về, insurance đủ thứ quý vị. Thì như vậy làm cho quý vị càng khổ đau hơn nữa rồi chứ. Cho nên quý vị bình an hay không là do cái mảnh đất tâm này sẽ nổi cái hồi này. Bây giờ quý vị mà không bình an rồi, quý vị qua đây càng không bình an nữa. Bởi vì quý vị ở môi trường Việt Nam bao giờ có những cái thuế đó, hiểu chưa? Bây giờ đã mua nhà rồi, đã trả tiền rồi mà hàng năm phải đóng thuế nữa. Thì như vậy nó rất là điên loạn so với Việt Nam đấy chứ. Thì quý vị càng bực mình hơn nữa. Cho nên bây giờ cũng phải chạy qua Mỹ để nói cho bình an, qua Mỹ để thiên đường, qua Mỹ thiên đường mà quý vị làm lại chứ mà thiên đường đây quý vị. Thấy chưa? Cho nên qua Mỹ nó càng tạo cho quý vị cái sông, cái bờ địa ngục hơn nữa nếu quý vị biết tu. Thấy chưa? Bởi vì đồ họ làm ra đủ loại luôn. Họ đáng khuyến dụ quý vị tất cả mọi cái để mua nó. Trời ơi, sư Diệu Hành là gửi về nhiều cái credit card lắm quý vị nè. Người dù sứ hoài à mới xứng cân. Bởi vì mình càng nắm vô, mình càng mua thì mình phải trả. Mà trả mà chậm á, là hàng vẹt trả cái lệ phí nữa, rất là khổ. Cho nên bây giờ quý vị có nói tôi chạy qua đấy để bình an, mà tấm quý vị không bình an, không bao giờ bình an. Cho nên cả bình an hay không là do tấm quý vị. Cho nên Đức Phật á, có một cái vị thiền sư ngài nói như thế này: sinh về cực lạc làm chi vậy, niềm đà yến rồi đâu cùng đây. Có nghĩa rằng khi mà anh đã tấm anh bình an rồi thì ở chỗ nào cũng cực lạc hết á. Không phải cần là lên đó mới cực lạc, mà đấy không cực lạc. Cho nên anh muốn lên cái cực lạc này, anh phải có cái cực lạc ở đây kìa đã. Cực lạc ở đây trước. Mà cực lạc ở đây là do chính mình tạo ra, không có ai tạo ra cả. Chứ còn không thôi á, quý vị cứ nói tôi chạy qua chỗ này để cho hạnh phúc hơn, chạy qua chỗ kia để hạnh phúc hơn, thì quý vị cứ chạy theo cái con ma chạy đó. Nó chạy từ chỗ này qua chỗ kia, cuối cùng quý vị không bao giờ bình an. Mà bình an quý vị nhớ, hôm nay sư Diệu Hành chia sẻ là do mình tạo ra, không có ai tạo ra cho mình cả. Nhân đây ngày qua giống như sư kể cho quý vị, sư đi ra ngoài có gặp một người Mỹ quý vị. Mà may là ngày qua mình biết tiếng Anh. Có anh Cát Tường đi với sư này. Có thầy sư có nói sư có phải một vị tu sĩ Phật giáo không? Này giờ đúng rồi. Cô mới nói rồi ông Phật là ai? Sư mới trả lời ông Phật là một vị hoàng tử. Rồi ông thấy cuộc đời đau khổ tâm linh, rồi ông mới bỏ vương cung, ông đi giúp cho chính ông và giúp cho xã hội bình an. Trời ơi, bà làm một tăng anh Cát Tường này. Bà nói á, Chúa Giê-xu là tuyệt vời nhất, một vị thượng đế cho chúng ta tất cả. Tại sao không đi theo như vậy như kia? Thì sư mình nói bây giờ tôi hỏi bạn, bạn thì muốn tôi theo tôn giáo bạn. Bây giờ tôi hỏi bạn, bạn còn muốn theo tôn giáo tôi không? Thì khi đó bà bỏ tay. Rồi sau đó rồi nói chập chi nữa rồi. Rồi sư mình nói thôi bây giờ tôi chào, rồi đi, rồi bà đi, rồi khi đó bà mới hết, bà mới lặng lẽ. Chứ còn mấy người đó bây giờ nói thật quý vị, họ cố chấp vô cùng. Họ nghĩ rằng đó là cái số một của đời họ rồi. Mà may chăng là mình mà không biết tiếng Anh thì mình cũng chẳng biết gì cả. Nhưng gọi lại mình biết tiếng Anh thì mình trả lời được cho họ nghĩ được cuộc đời Đức Phật như thế nào thì hẳn cũng hay. Tuy nhiên quý vị biết đang nói chuyện về bà như vậy đó. Luôn luôn nhìn tâm mình, đừng để cho tâm mình nổi sân lên. Nói một cách bình thản thôi. Thì cuối cùng xong cuộc đàm thoại đó rồi đi. Thì quý vị thấy đó, bây giờ trên cái thế giới vậy đó. Cho nên quý vị mà không học hiểu giáo lý của Như Lai, quý vị ra quý vị không đỡ nổi với những cái người tà kiến đâu. Mà ngay quý vị có trình độ đi nữa, mà quý vị không có tu tâm nữa, chưa hẳn quý vị đỡ nổi. Cho nên cái nét mặt bình an của mình, sự đầm thắm của mình, khi đó mới thuyết phục được họ thôi. Thì chính vì vậy cho nên bây giờ nhiều cái công ty Mỹ á, giống công ty Google, tại sao không cho những cái nhân viên của nó đi học thiền để về làm gì? Để tập cái tâm nó bình thản. Bình thản để thẳng mình và thẳng khách của mình. Thấy chưa? Đó, thì bây giờ thôi sư cũng dừng lại nơi đây. Thì bây giờ chúng ta nghỉ khoảng 10 phút, bắt đầu vào đây tụng một thời kinh cầu siêu. Cùng ngò, hình như cùng ngò cầu siêu gì đó. Thì hai cái xong rồi Không biết sư cô Linh Trơn có cúng vong rồi gì đó thì cái phần đó của sư cô Linh Trơn. Còn sư Giác Hạnh sẽ đảm nhiệm cái thời cúng ngò và thời cầu siêu tại đây. Thế bây giờ mời quý vị thư giãn, rồi sau đó chúng ta trở lại đây trước 11 giờ để chúng ta làm lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dạ mời quý vị tự nhiên đi. Yeah.